Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, đùa bỡn lòng người Tô Thánh. Jubilee, Hisako Ichigi, Megan Gwynn, ba người không đơn thuần xuất hiện ở trong võ đài. Quần áo trên người càng là biến mất, không thấy gì nữa, chỉ còn lại có trên cổ vòng cổ còn đang phát huy tác dụng ngăn chặn lấy năng lực của các nàng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để ba tiểu cô nương trở tay không kịp. Kinh khiếu nhao nhao che chắn thân thể của mình. Xì xì xì, dòng điện tiếng đột nhiên vang lên. Raven trong nháy mắt phát ra kêu thảm. Các ngươi không đánh, bị tội là nàng. Tô Thánh thản nhiên nói. Không muốn, van ngươi, buông tha nàng. Không muốn, chấm ngoặc kép. Ba tiểu cô nương trong nháy mắt lo lắng hô to hướng Tô Thánh cầu khẩn. Tô Thánh lại cho thấy đại ma vương bản chất căn bản không có ý dừng lại, ngược lại còn gia tăng điện lực, nhìn xem thống khổ vạn phần Raven, nhìn xem thần sắc bình thản Tô Thánh. Các nàng rốt cục kịp phản ứng, phía trước cảm giác cũng chỉ là giả tượng mà thôi. Các nàng vẫn là bị bắt tới tù phạm. Rốt cục các nàng vẫn là động thủ, ngay từ đầu đều không có thả ra, đánh lên liền cùng vui đùa ầm ĩ một dạng, thậm chí còn có điểm tâm hữu linh tê. Ngươi đánh ta, ta liền đánh ngươi, ngươi dùng bao nhiêu khí lực ta liền dùng bao nhiêu khí lực. Có thể không chịu nổi ba người a, luôn có ngoài ý muốn nổi lên hoặc là phá hư thăng bằng thời điểm. Nhất lai nhị khứ các nàng tựa hồ cũng bắt đầu đánh ra hỏa khí, bắt đầu xé lên. Ba người các nàng niên cấp cũng không lớn, cũng chưa từng học qua cái gì kỹ xảo cận chiến. Nói là chiến đấu kỳ thật chính là đàn bà đanh đá đánh nhau. Mặc dù không có bố cục nhưng Tô Thánh lại nhìn say sưa ngon lành. Dù sao xinh đẹp tiểu cô nương dạng này thân vô thốn lũ chiến đấu tóm lại vẫn là cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa các nàng cái này là hoàn toàn tuân theo bản năng đánh nhau. Cho nên thỉnh thoảng nắm tóc a, công kích nữ sinh thua thiệt địa phương a, loại này có chút hạ lưu chiêu số liền bắt đầu đi ra. Dòng điện dừng lại, có thể Raven nằm dạp trên mặt đất nhìn xem trên lôi đài ba người lại mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ma quỷ, đây chính là một cái đùa bỡn nhân tính ma quỷ. Dùng bản thân làm mồi nhử so với các nàng động thủ. Các nàng một ngày động thủ coi như người rộng lượng cũng sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Đánh ra hỏa khí tự nhiên là sẽ muốn tranh đoạt thắng lợi. Dù sao người thua cần phải tiếp nhận trừng phạt. Cứ như vẫn nguyên bản cùng một trận doanh, bền chắc như thép, các nàng liền sẽ dần dần phân hóa. Mặc kệ nguyện ý hay là không nguyện ý, sự tình đều sẽ từ từ dựa theo tên ma quỷ này thiết định phương hướng phát triển. Các nàng cuối cùng rồi sẽ trở thành tên ma quỷ này làm vui công cụ. Nửa giờ sau, kết quả đi ra. Cái thứ nhất trước bị đánh ngã đúng là Hisako Ichiki, sau đó là Pixie Megan, hạng nhất là Jubilee. Lôi đài biến mất, Tô Thánh đi tới ba người trước mặt. Ba người thoạt nhìn vô cùng chật vật, đầu tóc rối bời, trên người càng là xanh một khối tím một khối. Phân ra thắng bại sau ba người rõ ràng có chút hối hận. Thế nhưng là loại này hối hận rất nhanh liền biến mất. Tô Thánh giải trừ năng lực ngăn chặn, nhẹ tay nhẹ đem Jubilee cái cằm dơ lên. Trong phút chốc, năng lượng cường hóa phát động. Jubilee hít một hơi thật sâu theo bản năng dương cổ lên. Nàng có thể cảm giác được năng lực của mình đang nhanh chóng mạnh lên, biến lớn mạnh. Một lúc sau Tô Thánh buông ra Jubilee, mỉm cười nói ra. Đây là ngươi thắng lợi ban thưởng. Đến, thử xem ngươi hiện tại năng lực uy lực. Jubilee hít một hơi thật sâu nhìn về phía cách đó không xa cây trực tiếp phất tay. Nguyên bản thả ra pháo hoa cũng chính là to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng bây giờ lại lớn hơn đến tận gấp bội. Pháo hoa đánh trúng thụ mộc trong nháy mắt bạo tạc, oanh một tiếng nổ mạnh, ngay ngắn đại thụ bị tạc thất linh bát lạc. Jubilee kinh ngạc, những người khác cũng ngẩn ra. Dù Burly nguyên lai pháo hoa uy lực nhiều nhất cũng chính là ở trên đại thụ nổ ra một cái lỗ thủng. Giống như vậy đem đại thụ triệt để nổ nát vụn căn bản liền làm không được. Trời à, dù Burly ngửng ngào sợ hãi thán phục. Năng lực này cường hóa quá nhiều a. À, đây là ngươi nên được ban thưởng. Tô Thành vỗ vỗ dù Burly bả vai nói. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Buổi tối Hisako Ichiki đi gian phòng của ta. Nói xong Tô Thánh quay người tiến vào. Dù Burly hưng phấn muốn cùng tiểu đồng bọn chia sẻ loại năng lực này cường hóa sau cảm giác. Nhưng Pixie Megan trầm mặc đứng dậy vào biệt thự. Về phần Hisako Ichiki càng là thần sắc lãnh đạm căn bản không có để ý tới. Kết thúc, chấm ngoặc kép, thấy một màn như vậy Raven không khỏi nhẹ giọng nỉ non. Tô Thánh chiêu này dùng quá dễ dàng. Coi như Raven biết rõ, dù Burly các nàng cũng biết cũng vô dụng, bởi vì các nàng không có phản kháng thực lực, cho nên cái này thì tương đương với dương mưu một dạng. Trên lầu, Tô Thánh khóe miệng cười trúng chím nhìn xem vòng tay bên trên hình chiếu. Hình chiếu bên trong hình ảnh chính là bị phục sinh sau biến mất Apocalypse. Apocalypse căn bản không biết rõ nhất cử nhất động của mình bị Tô Thánh nắm giữ. Hắn cải biến ý nghĩ bắt đầu khiêm tốn phát triển. Một lần này hắn trước hết nhất tìm vậy mà không phải Milton. Mà là một cái nhân loại. Một cái gọi Nathaniel Essex nhà khoa học. Tương lai hắn sẽ có một cái danh hiệu. Gọi là Mr. Sinister. Mr. Sinister cái tên này khả năng không tính nổi danh. Nhưng gia hỏa này nghiên cứu qua Phoenix xin nhân bản thể Red Queen Madeline Pryor. Về sau an bài Madeline Pryor cùng Cyclops kết hôn sinh ra một cái nam hài. Tên của hắn gọi là Cable. Không sai, chính là Deadpool tốt bạn gay Cable. Lại nói thí dụ như về sau X-13, X-14, kỳ thật đều cùng Mr. Sinister có quan hệ. Đương nhiên đây đều là manga bên trong nội dung cốt truyện. Trong thực tế lời đến là rất khó nói. Nhưng có một chút Tô Thánh có thể xác định, Apocalypse chọn lựa bộ hạ ánh mắt xác thực không tốt lắm. Hắn đem Mr. Sinister biến thành có thể trường sinh bất tử Milton. Nhưng Mr. Sinister cũng phản bội hắn tự lập môn hộ. Nhìn Apocalypse bây giờ tư thế chính là định đem Mr. Sinister cải tạo thành Milton. Sau đó lợi dụng Mr. Sinister bắt đầu chính phủ thế giới. Mở ra Apocalypse thời đại A. Đêm, lặng yên giáng lâm, Raven bị Cyclops roi cuốn lấy cổ căn bản là không có cách động đậy. Pixie Megan đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Dù Burly tuy nhiên khuyên nhủ lấy Hisako Ichiki lại bị đẩy ra. Hít một hơi thật sâu. Hisako Ichiki chậm rãi lên bậc thang đi tới Tô Thánh cửa gian phòng phía trước. Toái toái toái. Tiếng đập cửa vang lên. Bản thân mở ra. Hisako Ichiki đi vào. Cửa cách một tiếng đóng lại. Ở cửa đóng lại trong nháy mắt. Hisako Ichiki quần áo trên người cũng quỷ dị không thấy. Ngẩng đầu nhìn trên giường Tô Thánh. Hisako Ichiki rất nhanh cúi đầu thần sắc thật thà đi tới. A, chấm ngoặc kép. Hisako Ichiki thanh âm đột nhiên từ trên lầu vang lên. Raven từ bỏ giãy giụa thần sắc không ngừng biến hóa. Phẫn nộ, không cam lòng, hối hận. Nàng quỳ trên mặt đất thật lâu bất động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.